Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, trở về, thương thế, làm rõ ràng một điểm này sau đó, lập tức Lý Đại Hổ gương mặt khá dày, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, hắn liền vội vàng từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Một khắc này, hắn rất may mắn mình, ma hồn chi thể, để cho mình vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Bằng không, hắn chữ vật vòng tay bên trong không thể nào phòng bị đến hơn 10 sen dự phòng quần áo. Vì thời có thể thay thế, các ngươi làm sao đều tới. Liệt Phong Thành sự tình xử lý xong sao? Mặc quần áo xong sau đó, Lý Đại Hổ chủ động mở miệng, phá vỡ có chút cục diện lúng túng. Đại nhân, người bước vào cụ phong chi uyên, đã đợi một ngày một đêm mơ siêu, một bên Bạch Vũ trả lời nói. Liệt Phong Thành chuyện bên này cơ bản đã giải quyết, bất quá, ma vực bên kia vừa mới truyền tin tức đến, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Lý Đại Hổ sửng sốt một chút, Bạch Vũ mặt cười lạnh lùng bên trong mang theo vẻ sợ hãi. Do dự một chút, nói ra, Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt. Các nàng, bị người đả thương ầm, tiếng nói của nàng vừa dứt, vốn là không có gì đặc biệt Lý Đại Hổ trên thân. Đột nhiên bạo phát ra một hồi cường đại lạnh như băng khí thế cùng sát cơ. Phảng phất sóng gió kinh hoàng một loại càn quấy mà ra. Bạch Vũ, Hồ Đao đám người sắc mặt kịch biến, rào một hồi quỳ sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, liền nửa câu đều không nói được, mà thực lực yếu nhất Hồng Nhu. Càng là trực tiếp bị dọa sợ hai chân như nhũn ra. Cả người như bùn lầy một loại sụi xuống trên mặt đất. Dưới thể rối loạn tưng bừng, thiếu chút nữa thì tại chỗ thất cấm mơ siêu nàng xem hướng về Lý Đại Hổ ánh mắt của. Đã sớm không có ngượng ngùng, lưu lại, chỉ có vô tận sợ hãi. Phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một đầu từ địa ngục thâm uyên bên trong đi ra thị huyết ác ma. Tĩnh, nơi này yên tĩnh như chết, phảng phất liền không khí đều đọng lại, đình chỉ lưu động, một phút, hay hoặc là một giờ, thậm chí là một ngày, một năm mơ siêu, không biết qua bao lâu, Lý Đại Hổ thanh âm của, lại lần nữa vang dội, không khí, đây mới khôi phục lưu động, đi, thật đơn giản một chữ, đối thoại mưa bọn người tới nói, lại giống như thế gian êm tai nhất nhịp điệu. Các nàng khỏa kia lo sợ bất an tâm, rốt cục thì để xuống, soạt soạt soạt mấy con thân hình khổng lồ lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, Lý Đại Hổ không nói lời nào, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên trong đó một con trên lưng, Hồ Đao, Hồ Thiên Lâm, hai người các ngươi ở lại chỗ này. Dứt tiếng, Lý Đại Hổ ngồi xuống xích diễm ma tích liền giang hai cánh ra. Hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, hướng phía ma vực phương hướng bay đi, Bạch Vũ, Lãnh Như Vân tỉ muội, Dương Thiên Lâm và người khác rối rít đột ngột từ mặt đất vụt lên. Mỗi người rơi vào một cái xích diễm ma tích trên lưng. Đi theo Lý Đại Hổ sau lưng, thần tốc biến mất ở giữa không trung, rất nhanh, tại đây liền chỉ còn lại có Hồ Đao cùng Hồ Thiên Lâm. Và còn chưa tỉnh hồn lại Hồng Nhu, ôi! Lần này, xảy ra đại sự, nhìn đến thần tốc đi xa mấy cái hắc ảnh. Hồ Thiên Lâm già nua ánh mắt thâm thúy không ngừng lấp lóe. Cuối cùng lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non, ma vực, lĩnh chủ phủ, Nguyệt Nguyệt thương thế của các nàng thế nào? Triển Lăng Hiên ngồi trên ghế, bất cẩu ngôn tiếu gương mặt lúc này trao mày, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện từng tia không rõ ràng run rẩy cùng bất an. Nguyệt Nguyệt không có chuyện gì, chỉ là có chút suy yếu, Lam Nguyệt trầm giọng nói. Bất quá, Huyết Nguyệt tình huống có chút không ổn, nàng không chỉ mất máu quá nhiều, hơn nữa còn giống như vận dụng một ít vượt ra khỏi nàng cực hạn năng lực. Thông thường chữa trị không có hiệu quả, hiện tại còn hôn mê chủ nhân bên kia, có không có trả lời. Hoặc là chỉ thị, Triển Lăng Hiên do dự một chút, hỏi, Lam Nguyệt trầm mặc, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, không có, không có, nghe thấy câu trả lời này, Triển Lăng Hiên thân hình khôi ngô không tự chủ run lên một cái. Thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, đồng thời cũng là quản lý toàn bộ người của ma vực. Hắn hết sức rõ ràng, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt tại Lý Đại Hổ trong lòng địa vị. Nếu mà lúc này Lý Đại Hổ hướng bọn hắn nổi giận, tức miệng mắng to mà nói, hắn còn sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại, giống như điều này cũng không nói một câu, bình tĩnh. Mới để cho hắn cảm thấy chân chính bất an. Một khắc này, gần giống như mưa to trước bình tĩnh, không có ai biết rõ. Khi Lý Đại Hổ chân chính nổi giận thì, sẽ có như thế nào, bão tố, đã tới. Triển Lăng Hiên không rõ, Lam Nguyệt cũng không biết, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, lần này, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người mệnh, từ đó biến mất ở trên thế giới này, không có ai nói nữa. Trong phòng khách, một phiến tĩnh mịch, soạt đột nhiên, Triển Lăng Hiên và người khác soạt một hồi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, Lý Đại Hổ, đã trở về, mọi người liền vội vàng chạy ra đại sảnh. Ngẩng đầu ngửa mặt trông lên, giữa không trung, mấy điểm đen cấp tốc đến gần, rất mau tới đến mọi người phía trên đỉnh đầu, cách xa mặt đất còn có 70-80 mét thì, một bóng người liền từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống, ùng ùng tiếng vang lớn qua đi, Lý Đại Hổ thân ảnh của, từ một phiến trong bụi mù chậm rãi đi ra, chủ nhân, Triển Lăng Hiên và người khác đồng thời quỳ sụp xuống đất. Đầu buông xuống, Bạch Vũ, đi theo ta, Lý Đại Hổ thanh âm của rất tĩnh lặng, trực tiếp lướt qua Triển Lăng Hiên và người khác, đi vào đại sảnh, sau đó hướng phía lĩnh chủ phủ lầu 2 đi tới. Đợi đến sau khi hắn rời đi một hồi lâu, Triển Lăng Hiên bọn người mới chậm rãi đứng dậy, cùng Lãnh Như Vân các nàng cùng đi đến đại sảnh, tại đây lẳng lặng chờ đợi đợi. Lĩnh chủ phủ lầu 2, Vương Nguyệt Nguyệt căn phòng. Đại Hổ ca, Lý Đại Hổ vẫn không có thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt. Một bộ thon nhỏ thân thể cũng đã nhào tới trong ngực của hắn. Rất nhanh, kèm theo một hồi tiếng nức nở, trước ngực của hắn liền truyền đến một hồi lạnh lẽo. Không gì, ta ở chỗ này đây, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng vỗ Vương Nguyệt Nguyệt lưng. Ôn nhu an ủi, giờ khắc này hắn, không có nửa điểm lệ khí, chỉ có thương yêu cùng chiều mến. Vương Nguyệt Nguyệt tuy rằng che giấu rất tốt, thế nhưng có chút tái nhợt sắc mặt, cùng mơ hồ lưu lại mùi máu tanh, lại vẫn không thể nào trốn qua cảm giác của hắn. Rất hiển nhiên, trước đó, nàng bị tổn thương, cũng không thấp, Lý Đại Hổ ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng lửa giận trong lòng cũng đang không ngừng bay lên, phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Ước chừng một hồi lâu, Vương Nguyệt Nguyệt mới từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên. Trong con ngươi xinh đẹp nước mắt oánh oánh, khiến người vô cùng đau lòng. Huyết Nguyệt tỷ tỷ nàng, yên tâm đi, có Đại Hổ ca ở đây. Nàng không có việc gì, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng tại Vương Nguyệt Nguyệt trên trán hôn một cái. Sau đó ôm lấy nàng, đi tới trước giường, chủ, Đại Hổ ca tụ tại chỗ này. Lưu Thanh Lan liền vội mở miệng. Theo thói quen, chủ nhân, hai chữ vừa muốn xuất khẩu, liền bị Lý Đại Hổ ánh mắt của ngăn cản, Tiểu Lan vô dụng, không có bảo vệ tốt Nguyệt Nguyệt các nàng. Lưu Thanh Lan con mắt đỏ ngào, tay nhỏ khuấy chung một chỗ, giống như là phạm sai lầm hài tử phổ thông, đầu buông xuống, không phải, là ta cùng Huyết Nguyệt tỷ tỷ mình trộm lén đi ra ngoài luyện cấp. Tiểu Lan tỷ tỷ nàng. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt liền vội vàng giải thích, vừa nói chuyện đồng thời, kia đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Đại Hổ. Khiến người căn bản là không có cách nhẫn tâm trách cứ. Ba giờ nha đầu bên trong, nàng cùng Lưu Thanh Lan cùng tuổi, nhưng Lưu Thanh Lan lớn hơn nàng hơn một tháng, mà Huyết Nguyệt tuy rằng vừa mới ra đời không lâu. Nhưng luận tâm trí, ngoại trừ có chút hài đồng đơn thuần ra, không thua kém một chút nào người trưởng thành, là lấy, trong ba người, Huyết Nguyệt là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ, Lưu Thanh Lan tất sắp xếp thứ hai. Về phần Vương Nguyệt Nguyệt, chính là nhỏ nhất, cũng là được sủng ái nhất một cái. Trong ngày thường, Lý Đại Hổ không có ở đây thời điểm, ba người cơ hồ là như hình với bóng, giữa lẫn nhau cảm tình so sánh thân tỉ muội may mà. Đại Hổ ca, nếu mà ngươi muốn phạt, liền phạt ta một cái đi. Huyết Nguyệt tỷ tỷ là vì bảo hộ ta mới có thể bị thương, Vương Nguyệt Nguyệt nước mắt mông lung. Nói ra, Lý Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta nói rồi phải phạt các ngươi sao? Thật, ta biết ngay Đại Hổ ca đối với Nguyệt Nguyệt tốt nhất. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt nước mắt còn đọng trên mặt, cũng đã vui vẻ ra mặt, ba nàng hai tay ôm lấy Lý Đại Hổ cổ của, sau đó tại trên mặt hôn lên một cái dịu dàng mộc đỏ. Được rồi, để cho ta trước xem một chút Huyết Nguyệt tình huống, Lý Đại Hổ xoa xoa Vương Nguyệt Nguyệt đầu. Đem chậm rãi thả xuống, đi tới mép giường, cho dù đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Huyết Nguyệt một khắc này, Lý Đại Hổ đè nén lửa giận cùng sát khí còn là không bị khống chế tràn lan rồi một hồi. Cả phòng phẳng phất trong nháy mắt tiến vào trời đông giá rét. Hoàn toàn lạnh lẽo. Huyết Nguyệt lúc này trên thân chỉ có một thứ lụa mỏng, rất ít ỏi, gần như trong suốt, căn bản là không có cách che giấu nàng tốt lắm giống như sớm trổ mã nóng bỏng thân thể mềm mại. Đầy đặn hai ngọn núi chi đỉnh, hai điểm đỏ thắm mơ hồ có thể thấy, nhỏ hết sức căng mịn hông của chi, và giữa hai đùi thần bí trắng như tuyết đất bí mật. Tại Lý Đại Hổ vượt quá thường vô số người lần thị lực phía dưới. Căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, nếu như ngày thường, Lý Đại Hổ nhất định sẽ bị đây khiến người trào máu cảnh đẹp hấp dẫn. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn, lại rơi vào kia từng đạo vừa mới cầm máu không lâu trên vết thương. Trắng như tuyết mềm mại trên người, những vết thương này giống như từng đầu dữ tợn ngô công. Tuy rằng đã không chảy máu nữa, nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là tại Huyết Nguyệt mềm mại tuyết cơ bên trên. Nhất định chính là một loại khinh nhờn. Bạch Vũ, ngươi thử trước một chút, Lý Đại Hổ quan sát một phen. Tránh ra thân vị cho bên cạnh vẫn không có mở miệng Bạch Vũ. Bạch Vũ gật đầu một cái, đứng tại mép giường, trong tay nguyên lực quang mang lấp lóe, hóa thành một đoàn vệt trắng không vào Huyết Nguyệt thân thể. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Huyết Nguyệt vết thương trên người bắt đầu từ từ nhuyễn động. Huyết nhục giống như sống lại một dạng, bắt đầu quấy dày lan ra, dần dần khép lại, soạt soạt soạt Bạch Vũ thanh tú tay huy động liên tục. Chừng 10 đoàn vệt trắng lần lượt rơi xuống, Huyết Nguyệt vết thương trên người rốt cục thì toàn bộ biến mất. Lần nữa khôi phục nguyên lai trắng như tuyết cùng mềm mại. Giống như thế gian cao cấp nhất Bạch Ngọc điêu trác mà thành. Nhưng mà, Lý Đại Hổ trong mắt lại không có bất kỳ vui mừng. Bởi vì cảm giác bén nhạy của hắn đến, Huyết Nguyệt thương thế trên người xác thực đã bị chữa trị. Nhưng mà, nàng khí tức trong người lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn có chút uể oải cùng hỗn loạn, mà nàng cả người, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Cái này rất kỳ quái. Chủ nhân, Huyết Nguyệt trên thân hiện tại đã không có thương thế. Nhưng nàng tựa hồ là vận dụng một ít cấm kỵ chi pháp. Thương tổn được bản nguyên, Bạch Vũ điều tức mình một chút khí tức. Mở miệng giải thích, cái gọi là bản nguyên, nói nôm na một chút, cùng đàn ông tinh nguyên, một dạng, một khi không biết tiết chế, lượng lớn hao tổn, nhớ muốn khôi phục nhanh chóng, cũng chỉ có thể dựa vào đủ loại dược vật bồi bổ. Và nghỉ ngơi lấy sức, Huyết Nguyệt thoạt nhìn hẳn đúng là vận dụng nàng chủng tộc một ít thủ đoạn. Đặc thù, cưỡng ép kích phát tiềm lực của mình. Cái tình huống này phức tạp hơn. Lấy ta năng lực bây giờ. Tạm thời vô năng vi lực, Bạch Vũ tiếc nuối nói. Lý Đại Hổ trầm mặc một chút, gật đầu nói. Hừm, người trước tiên tiếp Nguyệt Nguyệt cũng chữa trị một hồi, cùng Huyết Nguyệt so sánh. Vương Nguyệt Nguyệt thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Quan trọng nhất là, nàng không có bị đến bất kỳ bản nguyên lên tổn thương. Rất nhanh liền chữa trị xong, ngoại trừ bởi vì mất máu dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt ra. Nàng đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Nguyệt Nguyệt, ngươi đem chuyện này toàn bộ trải qua, toàn bộ truyền cho ta, thấy vậy. Lý Đại Hổ lúc này mới trầm giọng mở miệng nói. Vương Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên người nàng tỏa ra. Kích kết nối đến rồi Lý Đại Hổ trên thân. Rất nhanh, từng đoạn cao thanh video hình ảnh đột nhiên hiện lên ở Lý Đại Hổ trong đầu. Vương Nguyệt Nguyệt là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Chỉ cần Lý Đại Hổ không chủ động tiến hành che giấu, song phương là có thể tiến hành huyền diệu khó giải thích linh hồn liên kết. Cái gọi là linh hồn liên kết là chỉ song phương lực lượng linh hồn liên kết chung một chỗ. Nói nôm na một chút, chính là song phương tâm linh tương thông, tùy thời có thể tra nhìn đối phương ký ức hình ảnh. Bất quá, nhớ muốn tiến hành linh hồn liên kết, khoảng cách giữa song phương nhất thiết phải gần vừa đủ. Nếu mà khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể truyền một ít đơn giản tin tức. Nói thí dụ như lần này Vương Nguyệt Nguyệt hai người chuyện bị thương, chính là Lam Nguyệt thông qua đều là hồn khế sinh vật giữa linh hồn liên hệ, trực tiếp cho biết thân ở Liệt Phong thành Bạch Vũ đám người. Khi đó, Lý Đại Hổ chính đang cụ phong chi uyên, bên trong tiến hành nguyên lực rèn luyện. Cùng địa cầu không ở cùng một cái không gian bên trong, là không cách nào chủ động liên lạc. Nếu không, lấy Lý Đại Hổ đối với Vương Nguyệt Nguyệt hai người coi trọng, tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất quan. Mấy phút sau đó, hai người đồng thời mở mắt, Lý Đại Hổ cũng biết Liễu Chi trước phát sinh mọi thứ. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng. Nguyệt Nguyệt, ngươi cùng Tiểu Lan tại đây chiếu cố Huyết Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài trước. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, Lý Đại Hổ không có tiếp tục lưu lại căn phòng. Hắn đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Lan lưu lại, mình mang theo Bạch Vũ rời khỏi phòng, đi tới lĩnh chủ đại sảnh. Triển Lăng Hiên và người khác đã sớm chờ tại đây. Vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ xuất hiện, bọn họ rối rít đứng dậy, sau đó quỳ một chân trên đất, trầm mặc không nói. Tất cả đứng lên đi. Lý Đại Hổ đi tới vị trí của mình ngồi xuống, nhàn nhạt nói, đem cái tôn Bắc Phong này mang tới nơi này. Vâng. Nghe vậy, Dương Thiên Lâm lập tức ly khai đại sảnh. Rất nhanh, hắn liền giống như mang theo như chó chết, đem tôn Bắc Phong dẫn tới Lý Đại Hổ trước mặt. Lúc này tôn Bắc Phong trên thân khôi giáp đã sớm hư hại, từng đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo dài rác bên trên, cơ hồ không có một nơi hoàn chỉnh địa phương, cả khuôn mặt càng là đã hoàn toàn bị liệt diễm thiêu hủy. Khanh khanh hoa hoa, không ngừng chảy ra vết máu, xấu xí vô cùng. Bất quá, hắn còn chưa có chết, ý thức còn thanh tỉnh, đang nhìn đến Triển Lăng Hiên và người khác lúc này đều rất cung kính đứng ở một bên, mà một người lại ngồi ngay ngắn thượng vị. Hắn lập tức đoán được Lý Đại Hổ thân phận. Hết chương.